Chương 900, cự nhân đăng tràng nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Các kỵ sĩ hô to, vứt xuống trong tay chén sành, đứng người lên phóng tới kho lúa. Đạp đạp đạp, toàn bộ doanh địa lập tức liền hỗn loạn lên, tất cả mọi người hướng kho lúa phương hướng chạy, muốn đi dập lửa. Đáng tiếc cách nơi này gần nhất dòng suối nhỏ đều muốn nửa giờ, bằng vào trong doanh địa chứa đựng nước, căn bản lên không bao lớn tác dụng, liền một cái kho lúa lửa đều không thể diệt đi. Các loại những kỵ sĩ này lúc chạy đến đợi, kho lúa đã đốt hơn phân nửa, hỏa diễm còn tại có thế thiêu đốt lên, chung quanh một ít cây cối cũng bị nhen nhóm, đêm vạn thu gió thổi qua, thế lửa càng ngày càng mãnh liệt. Lửa nhào bất diệt, cái này xong, tất cả lúa mì cũng không có. Có kỵ sĩ tức giận nói, bị sương mù hun đen mặt. Bên ngoài chuyện gì xảy ra như vậy? Ở Mỹ Lucia đang dùng cái nĩa ăn trước mặt nước muối thịt trắng, nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, mày nhăn lại tới. Ta đi xem một chút. Số 3 chấp sự buông xuống trong tay dao nĩa, trầm mặt liền muốn đứng dậy. Đạp đạp đạp, bệ hạ không tốt, việc lớn không tốt. Có kỵ sĩ vọt thẳng tiến đến, trên mặt có bối rối chi sắc. Mau nói, làm sao? Lucia tức giận nói, hắn trông thấy kỵ sĩ này trên thân khôi giáp cùng mặt đều là biến thành màu đen, lập tức có điểm xấu dự cảm. Kho lúa bị người toàn bộ đốt, kỵ sĩ nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa? Lucia bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nội trừng mắt đứng dậy quát. Bệ hạ, kho lúa bị đốt. Kỵ sĩ kia kiên trì lần nữa mở miệng nói. Phế vật, đều là phế vật. Lucia trực tiếp lật bàn, đi vào kỵ sĩ kia trước mặt, rút ra trên thân kỵ sĩ trường kiếm. Tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc đợi, liền trực tiếp một kiếm cắt đứt hắn yết hầu. Ách, kỵ sĩ không dám tin trừng trong mắt, cầm cổ ngã trên mặt đất. Số 3 chấp sự mày nhăn lại, nhìn xem Lucia động tác sau không nói gì. Lucia sau đó đem nhuốm máu trường kiếm ném ở một bên, xúc lên lều vải đi ra ngoài, số 3 chấp sự theo sát tại sau lưng. Bên ngoài ánh lửa chiếu rọi nửa bầu trời, rừng cây bị trực tiếp điểm đốt, nhất là trên mặt đất cỏ khô, gặp được hỏa tinh lập tức liền đốt thành một mảnh. Đây là làm sao? Địch tập sao? Cách đó không xa một cái khác lều vải, Daniel công tức quần áo không chỉnh tề theo trong trướng đồng chạy đến, trên mặt có bối rối chi sắc. Lucia trầm mặt, nhìn xem Daniel công tước, gặp hắn trên mặt kia bối rối thần sắc không giống như là giả vờ. Kho lúa nguyên bản liền không tại cùng một cái vị trí, hiện tại toàn bộ cũng đốt, chỉ có thể nói đây là có người cố ý. Số 3 chấp sự đồng dạng sắc mặt khó coi. Những này lúa mì cùng lương thảo cũng đốt, nếu là không có thể kịp thời bổ túc lời nói, như vậy Á Lâm Thành bên ngoài những kỵ sĩ kia cũng chỉ có thể bắt đầu rút lui. Nhưng là hiện nay cách nơi này gần nhất thành thị, cũng muốn hơn một ngày cự ly, đồng thời điều vận lương thực tới cũng không phải trong thơ y gian ngàn nở liền có thể làm được. Hồi trở lại tăng thêm điều vận lương thực, ít nhất đều cần 3 ngày thời gian, mà cái này 3-2 ngày thời gian bên trong, tất cả kỵ sĩ liền phải chịu đói, đói bụng kỵ sĩ đánh như thế nào cầm đáng chết giờ nada, nhất định là hắn làm. Lucia giống giận. Những này kho lúa toàn bộ bị thiêu hủy, cuối cùng được ích là ai không cần nghĩ cũng biết rõ, chỉ có nhị vương tử. Ha ha ha, thật đúng là yêu à, giết bọn hắn. Ngoài bìa rừng truyền ra càn rỡ tiếng cười, bạch chấp sự mang theo các kỵ sĩ cầm bó đuốc bắt đầu vây tới. Địch tập, nhanh bảo hộ bệ hạ ách, có kỵ sĩ la lớn. Hưu một chi mũi tên trực tiếp xuyên thủng hắn yết hầu, còn lại lời nói không có cơ hội lại hô lên. Kim Mạc từ phía sau lại lần nữa rút ra một chi mũi tên, vừa mới mũi tên kia chính là nàng bắn ra. Tinh linh số 3 chấp sự mày nhăn lại, nơi này tại sao có thể có tinh linh? Các ngươi là ai? Lucia tức giận nói, xem bọn hắn trên thân trang bị không giống như là Grenada người bên kia, nhất là trên thân khôi giáp cùng vũ khí, so với mình kỵ sĩ còn tốt muốn, dạng này kỵ sĩ làm sao có thể là nhị vương tử người? Nhóm chúng ta phụng nhị vương tử điện hạ mệnh lệnh, tới lấy mạng ngươi. Bạch chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, hắn đương nhiên sẽ không nói bọn hắn đến từ Hắc Diên Vĩ. Grenada, không có khả năng. Lucia có chu tờ không tin. Vậy hạ, rút lui đi, nơi này đã không thể đợi. Số 3 chấp sự ở một bên khuyên giải nói. Đi. Lucia cắn răng phẫn nộ nói, bị kỵ sĩ hộ vệ lấy hướng ngoài rừng mà đi, nơi đó có chiến mã. Đừng nghĩ đi. Kim Mạc âm thanh lạnh lùng nói, thúy sắc tóc dài bị gió thu thổi tung bay mà lên, nhẹ buông tay, mũi tên lại lần nữa bắn ra, chuẩn xác không sai xuyên thủng một tên kỵ sĩ yết hầu. Đông đông đông chung quanh cây cối rất nhỏ lay động dưới, cự nhân tộc hắc đao xuất hiện, một tay cầm tấm chắn một tay cầm kiếm, một kiếm liền để một vị kỵ sĩ cả người lẫn ngựa trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cự nhân tộc. Nơi này tại sao có thể có cự nhân tộc? Người số 3 chấp sự sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Chạy mau, có kỵ sĩ bắt đầu lùi bước, bị hắc đao kinh khủng hù đến, bối rối hướng ra phía ngoài chạy tới. Lucia kỵ sĩ đã hoàn toàn đánh mất đấu trí, hỏa hoạn, tăng thêm địch nhân tờ ập tờ kích, còn có hắc đao cường đại, để bọn hắn sợ mất mật. Giết sạch bọn hắn. Bạch chấp sự lạnh giọng hò hét đạo. Hắc Diên Vi các kỵ sĩ bắt đầu công kích, trang bị bên trên chênh lệch cùng khí thế lên suy bại. Lucia người hoàn toàn không phải Hắc Diên Vi kỵ sĩ đối thủ, liên tiếp bại trốn. Rút lui, bảo hộ bệ hạ. Số 3 chấp sự cất giọng hô. Chuyện gì xảy ra, bọn họ là ai? Daniel công tức bị kỵ sĩ bảo hộ ở giữa, bối rối chạy, quần áo bị nhánh cây vạch phá không ai trở về đáp hắn vấn đề. Toàn bộ nhân công nghị thẩm chính là đảo mệnh. Hắc đao cầm đại kiếm, trực tiếp một kiếm đem mỗi thân cây cối chặn ngang chặt đứt, đuổi kịp kỵ sĩ liền một kiếm đánh xuống. A các kỵ sĩ kêu thảm, hoàn toàn không phải là đối thủ. Rốt cục, số 3 chấp sự mang theo Lucia tìm tơ y chiến mã, bối rối cởi ra dây thừng, cưới lên chiến mã hướng ngoài bìa rừng chạy tới. Đáng chết! Hắc đao giống giận. Hắn hình thể lớn, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng là trong rừng rậm nhận hạn chế quá nhiều, chung quanh cây cối ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp đạp đạp đạp chiến mã hướng ngoài bìa rừng phi nước đại, rừng cây đã không thể đợi, có thế đại hỏa bắt đầu lan tràn ra. Đuổi theo cho ta. Bạch chấp sự hô. Vị kim mạc lại lần nữa bắn ra một tiễn, nhắm chuẩn Lucia, lại bị số 3 chấp sự rút ra kỵ sĩ trường kiếm cản rơi. Đáng chết. Kim Mạc thầm mắng một câu, xoay người lên chiến mã đuổi theo ra đi, nàng muốn giết chết Lucia, dạng này khả năng bị thủ lĩnh coi trọng, mới có cơ hội trèo lên trên, có lẽ tự mình có thể trở thành vàng chấp sự QNZ không nhất định.